LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2114, chương 2117, hiện tại lên giá. Người xác định sao? Tô Minh bên này trầm giọng địa mở miệng hỏi một câu. Hắn định cho gia hỏa này một cơ hội. Nếu như hắn không cần, cái kia Tô Minh cũng sẽ không khách khí với hắn. Ngô lão bản tiếp tục bộ kia tư thái, mở miệng nói ra, được các ngươi, ta còn có thể nhìn không ra. Các ngươi những người này chính là muốn tới lường gạt, tuổi quá trẻ làm gì không tốt, không phải làm những cái này tà môn ngoại đạo. Cái này Tô Minh là thật không có cách nào nhẫn, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp xông tới, lấy tay bóp người này cổ, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi không đem Linh Chi nói ra đúng không? Không lời nói ra, cái kia ta liền muốn mệnh của ngươi. Chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút a, Tô Minh lạnh lùng nói ra. Trên người hắn lúc này sát ý rất chứa, trên tay cũng một mực đang không ngừng tăng lớn khí lực của mình. Để cho cái kia Ngô lão bản dần dần có loại cảm giác không thở nổi. Ngô lão bản cũng không nghĩ đến Tô Minh cùng hắn đến thực ra tay ác như vậy. Cùng vừa rồi Trình Nhược Phong kéo lại hắn cổ áo không giống nhau. Tô Minh thực sự là ở thực bóp cổ của hắn. Ngô lão bản có chút bị sợ hù đến. Thế là Ngô lão bản liền trực tiếp hét to nói. Người tới, mau lại đây, người ngăn hắn lại cho ta. Hắn trong cái cửa hàng này, tiểu nhị loại hình người còn là không ít, lập tức liền vọt lên. Đại gia một cái so một cái tích cực. Dù sao cái này thế nhưng là lão bản của bọn hắn nha. Biểu hiện tích cực, quay đầu chỗ tốt còn có thể thiếu sao? Tô Minh cũng nói một câu. Nhược Phong, cho ta đem đám người này đều cản lại. Đừng để cho bọn họ tới quấy rầy ta. Được rồi, Trình Nhược Phong gật đầu một cái. Loại chuyện như vậy xác thực giao cho hắn là được rồi. Căn bản liền không có độ khó gì. Trình Nhược Phong sau khi đi lên, thuần thục liền đem đám người này đánh ngã. Bất quá tầm 10 giây mà thôi, đám người này liền toàn bộ ngã xuống, một cái đứng đều không có. Dùng Trình Nhược Phong mà nói, thực sự là một đám rác rưởi. Dưới tay hắn không hề có lực hoàn thủ, trên cơ bản không có người có thể đánh được hắn. Ngô lão bản trái tim nhỏ không ngừng đang run rẩy. Ngô lão bản đây là sự thực không nghĩ tới nha, nguyên lai hai người này khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời Ngô lão bản hoảng hồn, theo bản năng liền nghĩ tránh thoát đây. Nhưng Tô Minh khí lực thật sự là quá lớn. Hắn nghĩ tránh thoát, cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình. Tô Minh tiếp tục nói ra, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Nếu như không đem Linh Chi cho giao ra mà nói, ta trực tiếp giết chết ngươi. Thực đem người này cho giết chết, cũng là không đến kiền. Nhưng Tô Minh có quá nhiều biện pháp, có thể cho gia hỏa này sống không bằng chết. Cùng Tô Minh chơi xỏ lá không tồn tại. Ngô lão bản là thật sợ, mấu chốt hắn cảm thấy hô hấp của mình đã càng ngày càng yếu ớt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn thật muốn quy thiên, không dám cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa. Vạn nhất người trẻ tuổi này thực không biết nặng nhẹ, lập tức đem hắn giết chết, hắn nên tìm ai nói lý đi. Sở dĩ Ngô lão bản gọi là một cái hoảng nha, tranh thủ thời gian dẫy dụa lấy nói ra. Tốt rồi, ta đem Linh Chi cho ngươi. Bịch, lời này mới vang lên, Tô Minh liền trực tiếp nới lỏng tay. Cái này Ngô lão bản bỗng nhiên liền ngã trên mặt đất. Liếc qua nằm dạp trên mặt đất, không ngừng tại xoa cổ mình Ngô lão bản. Tô Minh đối với cái này loại người là thật một chút đồng tình đều không có. Điển hình chưa thấy quan tài không rơi lệ. Đáng đời, đừng dày vò khốn khổ. Nhanh đi đem Linh Chi cho lấy ra. Tô Minh không kiên nhẫn mở miệng nói một câu. Cầm, ta đây liền đi cầm. Linh Chi ở phía trên, ta đi cấp ngươi cầm. Cái này Ngô lão bản tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, tựa hồ đã sợ Tô Minh. Tô Minh nghe xong ra hỏa này lại muốn lên đi. Cái này thật là không dám yên tâm hắn. Vạn nhất bị con hàng này thừa cơ trốn thoát rơi, Tô Minh lại phải phiền phức một phen. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Nhược Phong, ngươi cùng hắn cùng tiến lên đi. Cho ta xem tốt hắn. Ta đã biết. Trình Nhược Phong lập tức liền hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Đẩy cái kia Ngô lão bản. Mở miệng nói ra. Nhanh một chút. Chạy thế nào cùng bò một dạng. Chỉ trong chốc lát. Trình Nhược Phong liền xuống. Trong tay ôm một cái hộp. Đây là một cái mới hộp. Bất quá mở ra cho Tô Minh nhìn thoáng qua sau khi. Tô Minh phát hiện thật là bản thân chính là cái kia linh chi. Còn là hoàn hảo không hao tổn. Tìm được liền tốt. Ngô lão bản lần này thật là nhận thua. Lúc đầu hắn đều đã nghĩ kỹ. Một lần này kế hoạch. Không chê vào đâu được. Mắt thấy đều đã thành công. Chơi xỏ lá loại chuyện này. Hắn lại không phải lần đầu tiên kiến. Tại loại này không chứng cứ dưới tình huống. Đùa nghịch nói lời vô lại. Trên căn bản là một đùa nghịch một cái chuẩn. Những người này căn bản cũng không có biện pháp. Ai ngờ hắn gặp một cái bạo lực Tô Minh. Căn bản liền không cùng ngươi giảng chứng cớ gì. Lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Không cho ta liền làm ngươi. Ngô lão bản còn có thể làm sao? Tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được nha. Linh chi đã cho ngươi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lần này là ta làm không đúng. Ngô lão bản cũng là không thể không nhận túng. Căn bản cũng không có biện pháp. Tô Minh quá bá đạo một chút. Nếu như không nhận sợ. Chỉ sợ hắn ngay cả mình đầu này tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Tô Minh nhìn thoáng qua Linh Chi. Tổng cảm thấy như vậy buông tha ra hỏa này. Tựa hồ lợi cho hắn quá rồi. Vừa rồi nhưng làm Tô Minh khí không nhẹ. Thế là Tô Minh đã nói. Linh Chi cho ta không thể được. Người đến dùng tiền đem nó cho mua. Ngô lão bản nghe lời này. Vẫn còn sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng mừng thầm. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh sẽ không lại bán cho hắn đây. Không nghĩ tới Tô Minh còn để cho hắn mua. Với hắn mà nói, đây chính là một chuyện tốt tình. Mua sau khi, dù là hoa 5.000 vạn, hắn vẫn phải có kiếm lời. Loại vật này cầm lấy đi lắc lư kẻ có tiền. Tuyệt đối bán chạy, Ngô lão bản liền trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tốt, thứ này ta mua, 5.000 vạn ta lập tức liền cho ngươi. Chúng ta vừa rồi chính là một trận hiểu lầm mà thôi. Gia hỏa này đem mình cho bại lộ ra. Nói rõ lấy thực lực của hắn. Cầm 5.000 vạn đi ra. Căn bản chính là một chuyện nhỏ. Vừa rồi liền là lại trang bức mà thôi. Tô Minh lại nở nụ cười gằn. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Không có ý tứ. 5.000 vạn chỉ là vừa mới giá cả mà thôi. Có ý tứ gì? Cái này Ngô lão bản sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút nghe không hiểu nhiều. Trình Nhược Phong hiểu rất rõ Tô Minh tính khí. Trực tiếp lên đến liền là một bàn tay. Sau đó liền mở miệng nói một câu. Có phải hay không ngốc? Liền cái này đều nghe không hiểu. Hiện tại lên giá chứ? Lên giá. Ngô lão bản chính là khuôn mặt sầu khổ. Quả nhiên chuyện này không hắn nghĩ tốt như vậy. Tô Minh là nói một câu. Hiện tại giá cả. 1 ức. Ngô lão bản nghe lời này một cái, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Hắn đã rất đen, không nghĩ tới Tô Minh so với hắn còn đen hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.